Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 8, tiểu cẩu đàn chết. Góc truyện audio.com. Cứ việc hiện tại nam chủ nhìn hắn ánh mắt bắt đầu ẩn ẩn hàm chứa khinh thường. Cùng với khinh thường, Lê Dân vẫn là mặt vô biểu tình. Như hoa, ngươi vì ta làm hết thảy, cũng chỉ là vì làm ta trở lại ân gia sao? Nam chủ thanh âm có chút lãnh, khi nhìn Lê Dân, ánh mắt có chút áp lực. Lê Dân tính tính, hôm nay đã là ngày thứ tư. Nam chủ đã 4 ngày không có để ý đến hắn. Nam chủ từ lúc Lê Dân đến chợ gửi ra lá thư kia, liền vẫn luôn cùng Lê Dân giận dỗi. Còn có như hoa không phải tên của ta. Lê Dân vẻ mặt bình tĩnh. Ta không cần quay về ân gia. Ta không cần tùy hứng. Trở về, ngươi mới có thể có thực lực, mà lớn lên nhanh hơn. Ta không có tùy hứng. Ngươi cùng ta đi được không? Ta không muốn một mình. Ta không muốn, sẽ không, cùng với lừa y, còn không bằng nói cho y chân tướng. Rất nhanh, hắn liền không còn ở trong thân thể này. Cút, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn đến ngươi. Nam chủ cơ hồ đứng không vững, y lạnh lùng mà chỉ vào Lê Dân. Giận dữ hét, Lê Dân xoay người bước đi. Ngươi liền như vậy nhẫn tâm, để ta một mình, thanh âm nhuyễn manh mở ra. Nam Hải nhìn Lê Dân rời đi. Bả vai run rẩy đứng lên, trên đường rời đi, khung hệ thống lại bắn đi ra. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, còn lại 3 canh giờ, ngươi liền phải trở lại thân thể chính mình. Lê Dân, không biết vì cái gì không cảm thấy tốt. Lê Dân cảm thấy được thiếu cái gì đó. 12.135 đâu? Hệ thống, vừa mới tu bổ một ít bác, đang nghỉ ngơi, 3 cái canh giờ sau, ta sẽ tới đón ngươi. Lê Dân, thân thể trong quan tài có phải hay không cách nơi này đặc biệt gần? Hệ thống, đúng vậy, rất gần, Lê Dân, đã biết, gặp lại sau, hệ thống, hảo, có hệ thống bảo đảm, lá thư kia không thể không được truyền tống đến ân gia. Cốt truyện chính là như vậy, không ai có thể thay đổi, đã chú định, pháo hôi tiểu nữ hài đã định sẽ chết, nam chủ không có biện pháp nào thay đổi. Còn không bằng nhìn tiểu nữ hài chết, không cần có cảm tình, liền sẽ không cảm thấy khổ sở. Đối với Lê Dân mà nói, nhanh kết thúc hết thảy mới là kết cục tốt nhất, đối hắn tốt, đối nam chủ cũng tốt, cho nên, cái gì cũng đừng nói nữa. Hắn hiện tại tính toán đi chỗ quan tài, hoàn hảo không xa, đi một hồi liền đến, không sai biệt lắm nửa giờ sau. Lê Dân cười, ha ha. Thật sự không xa, Lê Dân nhìn phía trước, hiển hiện một bộ quan tài, chính là người trang bức nằm trong bạch ngọc quan tài. À, thật là hảo gần, gần đến mức hắn muốn che mặt khóc, từ từ, hắn muốn nhìn thi thể hắn, không có thân thể, có hay không bị trộm đi, người chính là hài tử của Lục tỷ, chấm, nam tử mắc bộ bạch y tuổi còn trẻ. Ôn tồn lễ độ, nhìn đến nam hài mặt cực kỳ giống bóng dáng trong trí nhớ. Bạch y nam tử khóe miệng lộ ra một tia vui mừng. Lớn lên cùng tỷ tỷ thật giống nhau. Ngươi là ai? Nam hài tâm tình không tốt. Vốn dĩ tính toán đi tìm tiểu như hoa. Chính là nam tử này đột nhiên xuất hiện. Chắn phía trước, ta, là đệ đệ nương ngươi. Đối với việc gia tộc đem tỷ tỷ đuổi ra đi kia. Ta thực xin lỗi, khi đó ta còn đang tu luyện. Không có biết tin tức. Thực xin lỗi. Từ hôm nay trở đi ngươi hãy kêu ta cứu cứu, ta sẽ thay thế nương ngươi hảo hảo chiếu cố ngươi. Ân cửu ca cúi thân xuống, nói, tới, kêu cứu cứu, nam hải không nói gì, màu đen con mắt vẫn không nhúc nhích. Người ân gia, nếu ngươi tại đây lớn lên, tỷ tỷ nàng sẽ thương tâm, cùng ta trở về được không? Bạch y nam tử thần tình có chút ảm đạm, tỷ tỷ chỉ có duy nhất một hài tử. Không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Ta muốn dẫn ngươi cùng đi. Nam hài nhìn bạch y nam tử. Nếu như hoa không cùng đi, y cho dù chết ở chỗ này, cũng không rời đi. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi khăng, trở về. Ân cửu ca cười cười. Khóe mắt cong cong thật xinh đẹp. Rồi sau đó, ân cửu ca thần tình lại là biến đổi. Hắn cảnh giác mà nhìn về phía địa phương không xa. Chúng ta trước rời đi nơi này. Phụ cận có ma tu, Nam Hải mãnh liệt nhìn về hướng Ân Cửu Ca nói. Không, đó là phương hướng như hoa rời đi. Vì cái gì cũng không nghĩ. Liền hướng bên kia chạy tới. Vì, người muốn chết sao? Ân Cửu Ca chảo trụ Nam Hải. Đưa ý nhất tới xoay người đang muốn rời đi. Không, buông ta ra, nàng đi nơi đó, không cần không cứu nàng. Cứu cứu ta cầu ngươi. Cứu nàng, Nam Hải dùng sức mà lôi kéo Ân Cửu Ca. Quật cường bất kham, Ân Cửu Ca cắn răng. Hắn tuy rằng tu luyện khắc khổ, tuổi còn trẻ cũng đã là huyền dưới bậc kỳ. Nhưng là, ma khí này, chỉ sợ so với hắn tu vi muốn cao hơn không chỉ một cái giai kỳ. Cứu cứu, cầu ngươi, ta cầu ngươi cứu nàng. Nàng không thể chết, không thể chết, Ân Cửu Ca không có cách nào. Chỉ có thể thỏa hiệp, chúng ta đi tìm nàng. Ngươi đừng lên tiếng, nếu nàng thực sự có ngoài ý muốn, ta cũng chỉ có thể vô lực. Ân ân, đi tìm đến nàng, nàng nhất định không có việc gì. Nhất định, đi nhìn thấy gì, vì cái gì mới rời đi không đến mấy canh giờ. Nàng lại lẳng lặng mà nằm trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, nam chủ nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt dại ra, ngô ngô, ngô, buông ta ra, ta muốn đi cứu nàng. Đừng nhúc nhích, kia chính là ma tôn. Ân Cửu Ca gắt gao che miệng Nam Hải, pháp lực nói, cái gì, ma tôn, hủy hoại một nhà y, ma tôn. Nam nhân đứng bên quan tài, tháo mặt nạ phụ trợ khí chất ra, quần áo hồng bảo yêu tà như máu. Nhãn đồng ma huyễn đỏ như máu, nam nhân không có biểu tình, màu đỏ nhạt không có độ cung mà khinh mân, Lê Dân vươn tay giật giật, thật cứng, sau đó thấy được thi thể nữ hài đã làm xong nhiệm vụ. Sờ sờ trên mặt nạ tinh xảo, vẫn là thân thể của chính mình tốt, rốt cuộc thở ra một hơi Lê Dân nhìn khung thoại, khi nào thì có thể trở về ma cung, hệ thống, còn chờ trong chốc lát, đang ở mở ra truyền tống trận. Lê Dân, Nga, rồi sau đó, nam nhân khóe miệng vi cong, cười, hắn hiện tại là ma tôn, linh lực thiên giai, như thế nào không phát hiện được mấy kẻ đang trốn tránh. Nếu đã nhìn trộm bổn tọa, còn không dám hiên ngang ra mặt sao, Lê Dân chỉ là hơi hơi phất một cái, Ân Cửu Ca liền bị hung hăng mà quăng đi ra, Nam Hải cũng bị quăng đi ra, chật vật bất kham. Cốt truyện trong là nhắc tới nam chủ sẽ trở về cùng cữu cữu Ân Cửu Ca. Xem ra bài thi nhân kia chính là cữu cữu nam chủ. Lê Dân nhìn nhiều hơn con mắt. Cuối cùng, Ân gia diệt môn, chính là vị cữu cữu này đem nam chủ cứu. Hệ thống kêu lên âm thanh. Lê Dân biết truyền tống đang ở chuẩn bị mở. Lê Dân nhìn nam chủ quỳ rạp trên mặt đất. Quả yếu, làm gì oán hận mà nhìn hắn như vậy. Chính là không biết hiện tại hắn có thể một tay bóp chết y sao? Nam Hải ánh mắt quá mức oán hận, làm Lê Dân rất khó chịu. Tiểu nữ hài lại không phải hắn giết, vốn dĩ đã chết, ánh mắt quá hắc ám làm hắn có dục vọng bóp chết nam chủ. Quả nhiên, tiếp nhận tu vi ma tôn, nội tâm liền thiếu chút nữa đều bị dao động. Như thế nào, như thế oán hận bổn tọa, kia bổn tọa chờ ngươi. Tìm chết, Ân Cửu Ca cùng nam chủ đều bị ma khí áp bách mà phun ra một ngụm máu tươi. Nam chủ lại vẫn là gắt gao nhìn ma tôn, buông tha hắn, ma tôn, ngô khụ khụ, Ân Cửu Ca muốn bò dậy bảo vệ nam chủ. Lê Dân lấy tay vung lên, Ân Cửu Ca ngã văng ra ngoài. Ha ha ha ha ha, ngươi chỉ là con kiến, bổn tọa còn không muốn động. Cút đi, Lê Dân trong tay vang lên âm thanh hệ thống cuối cùng. Hắn nhìn mắt Ân Cửu Ca, nỗ lực dùng ánh mắt trao đổi. Hảo hảo chiếu cố nam chủ, hắn lại nhìn nam chủ. Hảo hảo lớn lên, trên thực tế, ma tôn lạnh nhạt mà nhìn Ân Cửu Ca cùng nam chủ liếc mắt một cái. Khinh thường đến cực điểm, Lê Dân biến mất tại chỗ. Tính cả Bạch Ngọc Quan, hết thảy đều chỉ còn lại bình tĩnh. Nam Hải cái gì cũng không có cố nghĩ, ôm thân thể đạo cụ nho nhỏ kia, vì cái gì lạnh như vậy, tại sao lại như vậy, đều là y sai, y không nên cáu kỉnh, y không nên đuổi nàng đi, không nên, ô ân ô ô, như hoa, y biết sai lầm rồi, không cần như vậy ngủ, tiểu cẩu đàn, tỉnh, không cần ngủ, nỗ lực ăn vào mấy khỏa viên thuốc ân cửu ca vững vàng đi xem nam chủ. Lại nhìn thấy y thân thể từng trận run lên, ma tôn, ta ân bạch thần thề, kiếp này nhất định cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, y thực lại, a tiểu cẩu đàn chết như thế nào, y vuốt khuôn mặt lạnh băng kia, rõ ràng sắp đến yết hầu đều không có vết thương, hiện tại như thế nào cứ như vậy đã chết, tiểu cẩu đàn, tỉnh tỉnh, y sẽ không tái kêu nàng là Như Hoa, y biết nàng không thích tên này. Chính là, y muốn nhìn đến tâm tình trong mắt nàng, muốn chứng minh nàng vẫn là hài tử như y, không cần lạnh như băng như vậy. Không cần, nam hài nghẹn ngào, nói nhiều như vậy cũng không thể thay đổi việc nàng không còn. Ngươi khóc thì có ích lợi gì, ngươi năng lực vì nàng báo thù cũng không có, ngươi quả yếu, nhẫn màu đỏ nhạt càng phát ra mê hoặc lòng người. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Nhanh lên lớn lên, mới có thể có sức mạnh bảo hộ chính mình. Nữ hài lúc ban đầu thanh âm vẫn là như vậy lạnh băng. Yết hầu nơi đó còn giữ máu tươi, ngăn cũng ngăn không đến. Y trong cảnh trong mơ, ôm một khối thi thể. Không bao giờ quên, tâm ma nảy sinh, từ nay về sau, trong vài năm, ân bạch thần điên cuồng mà tu luyện. Mỗi ngày mỗi đêm mà tu luyện, loại chuyện này. Phát sinh một lần là đủ rồi. Cách chương.